Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 276, tiền thưởng. Đêm đen gió thổi ở Sabaody quần đảo lên, mang theo từng tia mặn vị ngọt tràn ngập toàn bộ Sabaody quần đảo. Các, mỗi cái, lớn trong quán rượu lười biếng các thợ săn tiền thưởng le lưỡi ở trong không khí khuấy lên. Trên mặt lộ ra say mê nụ cười số 13 cây đước khu Sakuyaku lừa đảo quán ba bên trong. Sakuyaku ngậm thuốc lá ngửi một cái gió biển mang đến mùi. Lông mày không khỏi vẩy một cái. Thầm nói, này trong không khí mang theo mùi tanh vẫn đúng là không nhỏ. Xem ra một số 29 cây đước khu chết người không ít, đó là tự nhiên. Một số 29 cây đước khu hôm nay có thể náo nhiệt. Làm lão già ta đều muốn đi tham gia trò vui. Đáng tiếc ta một cái xương già. Cướp có điều tuổi trẻ bọn hậu bối, một người đầu 70 vạn belly. Chặc chặc sách, này nghiêu đầu băng hải tặc quyết đoán không nhỏ, ngồi ở trước quầy uống rượu Rayleigh nghe vậy. Nâng lên kính mắt của chính mình, khá là uể oải nói, hừ, ngươi nếu như thật sự muốn làm, đám người kia cản được ngươi. Ngươi nói cách khác nói mà thôi, nghiêu đầu sơn băng hải tặc không phải ở 50 đến 59 cây đước khu độ màng. Ngươi làm sao không đi? Đây chính là bút không sai buôn bán đi, Sakuyaku nghe vậy không vui nói. Đường đường minh vương Rayleigh cướp có điều bọn hậu bối. Ai tin nha, khụ khụ, ta hôm nay lên chậm. Đi thời điểm nghiêu đầu sơn băng hải tặc đã không có độ màng hoạt cho ta làm, Rayleigh nghe vậy. Không khỏi ho khan vài tiếng cười nói, trên mặt không chút nào thấy lúng túng. Phảng phất lên muộn căn bản không phải hắn, thật sao? Vậy ngươi là nhớ ta nuôi ngươi? Ngươi nếu như không đi làm việc, ngươi sau đó cũng đừng đến ta này uống rượu. Ta vốn nhỏ làm ăn, có thể không chịu nổi ngươi như thế bá vương món ăn. Sakuyaku nghe vậy ngậm thuốc lá tức giận nói, Rayleigh tên khốn kiếp này không làm việc đến uống rượu trắng, vẫn đúng là nhớ nàng bao nuôi hắn nha. Nếu như có thể, ta cũng không ngại. Sakuyaku, ngươi xem ta này già đầu, cũng là thời điểm lập gia đình không phải? Rayleigh nghe vậy cười nói, nhìn một chút sau quầy rượu, cảm thấy Sakuyaku đề nghị này cũng không tệ lắm. Muốn vẻ đẹp, không có lễ hỏi muốn kết hôn ta không có cửa. Sakuyaku nghe vậy tức giận mắng, lôi thương mơ mộng hão huyền thật. Nếu như thật cầm nhẫn hoa tươi hướng về nàng cầu hôn, nàng nói không chắc còn đáp ứng rồi. Ăn nói suông, nàng tin hắn cái quỷ. Khụ khụ, đừng nói như vậy, chúng ta đều biết lâu như vậy rồi, những thứ này đều là ho lâu. Rayleigh nghe vậy cười nói, không khỏi sờ sờ chính mình túi áo, phát hiện ngoại trừ không khí vẫn là không khí. Hừ, người cái há mồm chờ sung dụng ra hỏa. Sakuyaku không khỏi lườm hắn một cái tức giận nói, tiếp theo tiếp tục nói, ngươi ngày mai sớm một chút đi nghiêu đầu sơn băng hải tặc. Ta nhận được tin tức, bọn họ ngày mai sẽ lại mua 3 chiếc thuyền hải tặc. Há? Thật sao? Vậy thì thật là quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng tháng này không chuyện làm ăn đây. Rayleigh nghe vậy cười nói, rất là cao hứng. Nhưng ngươi phải đến sớm một chút. Không phải vậy, ngươi khả năng lại không chuyện làm. Còn có thả xuống trong tay ngươi rượu. Sakuyaku nghe vậy gật gật đầu nói, sau đó đè lại lôi thương cái chén trong tay, lấy đi rượu trên bàn nước. Sakuyaku, ngươi đây là làm gì? Ta mới uống một chén đây. Rayleigh nhìn rượu bị đoạt, cười khổ không đắc đạo, có một chén cho ngươi uống là tốt lắm rồi. Ngươi trả tiền sao? Ngươi đừng quên ta tiệm tên gì. Sakuyaku nghe vậy không vui nói, ở nàng Sakuyaku lừa đảo quán ba bên trong, ngoại trừ Rayleigh người này, còn có mấy người có thể uống được miễn phí rượu? Không có. Rayleigh nghe vậy lập tức xì hơi, ủ rũ để chén rượu trong tay xuống. Cái kia không phải, ngươi buổi tối đi ngủ sớm một chút. không cho phép gặp mặt rượu. Ngày mai nếu như tiếp không tới chuyện làm ăn, cũng đừng trở về. Sakuyaku nâng cốc thả lại tủ rượu. Lau chùi quầy hàng tức giận nói, há, biết rồi, ta ngày mai sẽ nhận được chuyện làm ăn. Yên tâm đi, Sakuyaku, Rayleigh nghe vậy cười nói 50 số 59 cây đước khu bên bờ biển. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc hết thảy bầy hải tặc tụ tập cùng một chỗ. Toàn bộ ánh mắt nhìn kỹ ở chính đang tính toán đại hoàng nha trên người. Khắp khuôn mặt là chờ mong. Lotus nhìn trước mắt bày ra đầu người. Quay về bên người đại hoàng nha nói rằng. Tính toán xong chưa? Cái kia đội giết nhiều nhất. Đại vương tính toán được rồi. Đội thứ ba giết nhiều nhất. Bọn họ giết 87 người con buôn. Bọn họ tiền thưởng là 87 triệu belly. Hơn nữa 20 triệu belly người thứ nhất tiền thưởng. Bọn họ cuối cùng được belly là 1 ước 7 triệu belly. Đại hoàng nha nhìn trong tay kịch bản. Báo cáo, đợi lát nữa ngươi đi trên thuyền từ bản vương kim khố bên trong. Lấy ra belly phát cho bọn họ. Nhớ kỹ nhiều cho bọn họ 3 triệu belly. Tập hợp 1 ước 1.000 belly. Đây là đối với bọn họ tích cực tham dự băng hải tặc nhiệm vụ. Tiểu khen thưởng, Lotus nghe xong báo cáo sau. Điểm điểm nói rằng, được rồi. Đại vương ta rõ ràng, đại hoàng nha nghe vậy gật gù. Sau đó nhìn một chút vây nước chảy không lọt bọn thủ hạ. Tức giận mắng, đội thứ ba chính mình đứng ra. Còn có đại vương cho thêm các ngươi 3 triệu làm khen thưởng. Nên làm như thế nào không cần ta dạy đi, biết. Biết đa tạ đại vương, đa tạ đại vương, đa tạ đại vương, đội thứ ba bầy hải tặc la lớn. Khắp khuôn mặt là vui sướng, gần như phải, mới gia nhập huynh đệ còn đang nghỉ ngơi. Đừng ầm ĩ tỉnh bọn họ, Lotus nghe thủ hạ nhóm âm thanh càng lúc càng lớn. Xua tay ngắt lời nói bị đại hoàng nha chiêu tiến vào những người mới chính đang nghỉ ngơi đây. Náo động đến quá mức rồi. Có thể không tốt, được rồi. Đại vương, Lotus dứt lời sau. Đội thứ ba lập tức âm thanh nhỏ xuống. Đón lấy các ngươi mỗi một đội phái ra đại biểu đến lĩnh tiền thưởng. Sau đó trở lại nhớ tới công bằng phân phối. Bất kể là trong đội không có chém giết bọn buôn người vẫn là lưu thủ ở trên thuyền xem thuyền. Các ngươi cũng phải phân cho bọn họ. Phải nhớ kỹ các ngươi là một đoàn thể lực. Không có bọn họ lao động. Các ngươi nơi nào có thể đi săn thành công, nhớ chưa có, Lotus mở miệng dặn dò. Miễn cho bọn thủ hạ vì belly cãi vã không ngớt, nhớ kỹ. Đại vương, ngài yên tâm. Bầy hải tặc nghe vậy chăm miệng một lời, thời điểm cũng không còn sớm. Các ngươi nên nghỉ ngơi nên đi trên thuyền nắm đồ vật cũng đi lấy. Thiếu món đồ gì? Chính mình tìm từng người đội trưởng báo cáo. Dù sao, thuyền ở độ màng, các ngươi không thể lên thuyền ngủ. Đại gia buổi tối chấp nhận một điểm đi, Lotus nghe vậy gật gù. Tiếp theo mở miệng nói, được rồi. Đại vương, bầy hải tặc nghe vậy gật gù trả lời. Sau đó bắt đầu tản ra, tạo thành 20 tiểu đội tiến hành bên trong sự tình thảo luận. Lotus thấy thế gật gù sau đó về. Chính mình trên thuyền ngủ đi tới. Hắn thuyền là cuối cùng độ màng. Không cần cùng thủ hạ nhóm đồng thời nằm trên đất, Lotus đi rồi. Đại hoàng nha mang theo hơn 20 cái bọn thủ hạ cũng tới thuyền nắm belly đi tới. Bọn thủ hạ một bên theo đại hoàng nha, vừa mở miệng hỏi, kẻ săn mồi đội trưởng. Hôm nay tại sao lớn vương doãn hứa thợ săn tiền thưởng cùng cái khác băng hải tặc cũng tham dự đến. Chúng ta săn giết bọn buôn người hành động đến nha, đúng nha. Đội trưởng nếu là không có những người kia nhúng tay, chúng ta thu hoạch nhưng lớn rồi, không sai, có người mở miệng. Những người khác cũng theo gật gù. Phụ họa nói, các người muốn hỏi gì? Ta biết, ta đây. Chỉ có thể như thế giải thích với các ngươi. Ra bao đi quần đảo nhân khẩu buôn bán là vương hạ thất vũ hải thiên dạ xoa đô flamingo sản nghiệp. Hắn hôm nay gọi điện thoại trùng cho đại vương hy vọng đại vương dơ cao đánh khẽ. Đại vương đáp ứng rồi đêm nay sẽ đình chỉ săn giết bọn buôn người hoạt động, vì lẽ đó, thời gian là có hạn mà các ngươi săn giết bọn buôn người hiệu suất quá thấp. Các thợ săn tiền thưởng lại vừa vặn mang người con buôn đầu lâu đến rồi. Chuyện kế tiếp không cần ta nói đi, đại hoàng nha nói tới chỗ này. Nhìn một chút bọn thủ hạ nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.